Không muốn cùng bạn gái tách ra sao? Phong Hồng Quảng trong ánh mắt hiện ra ý cười. Cần, Phong Miên khẳng định trả lời. Nói xong, Phong Miên đưa Mạn Nhu cùng nhau rời đi. Hoàn toàn không để ý đến những phóng viên ở bên ngoài đang không ngừng chụp ảnh. Phong Hồng Quảng nhất thời không tiếp thu được tình huống trước mắt. Không nghĩ ra bị Lăng Diệp giở trò như thế. Cũng để cho Phong Miên và bạn gái thân mật công khai. Cháu của mình trước đến nay luôn lãnh đạm với phụ nữ kể cả con cha. Thế mà bây giờ có bộ dạng này. Lăng Triển ho khan một tiếng. Việc đã đến nước này. Hắn cũng chỉ có thể tùy theo ý con của mình. Vậy chúng ta cũng đi qua đi. Vậy cùng đi xem đi. Phong Hồng Quảng nghĩ thầm. Xem bọn hắn so đấu là việc nhỏ. Hắn càng muốn xem Phong Miên cùng Mạn Nhu tình cảm phát triển đến mức nào. Quyền Anh, chẳng lẽ bọn họ muốn đánh đối kháng? Thế nhưng cái này cũng làm sao sáng tỏ được lời đồn. Thế nhưng là Phong Miên nói gì đi nữa cũng là phụ nữ, chuyện này Lăng Diệp có quá đáng không? Theo ta biết, Phong Tổng chưa bao giờ thua Long Đằng. Lần này đại khái muốn triệt để đàn áp Lăng Diệp, để hắn ngậm miệng. Còn nhớ dân cư mạng vì hai người bọn họ mà bỏ phiếu không? Đây chính là cơ hội để nghiệm chứng tầm vóc của họ. Phong Tổng sao có thể nhàm chán như vậy? Lại đi tiếp nhận khiêu chiến kiểu này. Các phóng viên tìm vị trí tốt nhất để chụp ảnh. Cùng nhau khe khẽ nghị luận. Chuyện tối nay không giống tác phong làm việc của Phong Miên. Chẳng nhẽ lý do là bởi vì Mạn Nhu ở đây. Trước khi gặp Mạn Nhu, Phong Miên đối tất cả sự tình đều lạnh như băng. Bởi vì cô chưa từng mảy may để ý tới mấy loại tôm tép nhãi nhép thế này. Cô làm như vậy cũng là bởi vì Mạn Nhu. Nhìn thấy bọn họ chửi bới cô, nàng sẽ tức giận. Mà Phong Miên không hy vọng nàng tức giận. Ngẫu nhiên mang bà xã của mình đi một vòng cũng là lựa chọn tốt. Còn có thể thuận tiện xử lý mấy tên cặn bã này. Mạn Nhu trong phòng thay quần áo nhìn thấy dáng người vô cùng tốt của Phong Miên sau khi thay quần áo xong. Miễn cưỡng thở dài, thật không muốn để cho người khác nhìn thấy. Chỉ một lần này thôi, về sau đều chỉ có một mình em có thể nhìn thấy. Là một môn thể thao có cường độ và sức mạnh cao. Quyền Anh ẩn giấu bên trong rất nhiều kỹ xảo. Nếu như là cấp độ tuyển thủ nhập môn, không quá một vòng sẽ bị đối phương đánh bại. Phong Miên không có hứng thú cùng hắn đánh hết 5 hiệp. Nên đem tiêu chuẩn để giành điểm tối đa. Đánh trúng đối phương hữu hiệu đạt được điểm tối đa. Lúc Phong Miên thay quần áo, Lăng Diệp đã thay xong bộ đồ Quyền Anh và bước lên đài. Thân hình hắn so với người bình thường hoàn toàn cân đối. Tỷ lệ cân xứng, làn da rất trắng. Mang bao tay Quyền Anh đi lên đài đấu. Thân hình của hắn hoàn toàn cân xứng hơn so với bình thường người. Tỷ lệ hoàn hảo, mà lại làn da rất trắng. Cũng là bởi vì quá trắng. Dáng dấp như vậy căn bản không lọt vào mắt Phong Miên. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, vẫn là giành được rất nhiều tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Lăng Diệp khóe miệng hơi cong lên. Trên đài khởi động cho nóng người. Hắn rất hưởng thụ cảm giác được tất cả mọi người gieo hò ủng hộ. Nếu như hắn không phải Phó Tổng Long Đằng, nhất định hắn sẽ lựa chọn làm minh tinh. Bởi vì hắn rất ưa thích loại cảm giác được người khác sùng bái. Lúc này, Lăng Triển và Phong Hồng Quảng ngồi yên ở vị trí khán giả. Nhìn thấy con trai mình, khuôn mặt rạng ngời cười khách khí nói với Phong Hồng Quảng. Chỉ là bọn nhỏ đánh chơi. Không có việc gì. Hình như hắn cảm thấy dáng người Lăng Diệp tốt thì Lăng Diệp sẽ thắng. Tối mai mình về quê nên sẽ ca up chương mới nha em, cách chương.